Long thần ở rể, chương 49, C49, đánh chết mày đứa con bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Diệp Thu cứ như là không nghe thấy lời Hồ Lai nói. Anh lại lần nữa ngồi xuống ghế, nhìn Hà Tình Tình mỉm cười hỏi. Cô không sao chứ? Không, không sao. Hà Tình Tình lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Bây giờ cô còn chưa hồi thần từ trận vừa nãy. Thế cô mau ăn cơm đi, để lát nữa thì nguội mất. Diệp Thu nói xong, cầm đũa lên, ăn từng miếng, khẩu vị khá tốt. Thấy vậy, ánh mắt Hồ Bưu chừng sắp rớt ra. Cậu ta không ngờ, Diệp Thu lại không để mình vào mắt. Thằng kia, tôi thấy anh chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề đúng không? Nếu bây giờ anh nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tôi thì còn kịp. Nếu không đợi đến khi ba tôi đến rồi thì anh chết chắc đó. Hồ Lai đi lên phía trước, chừng mắt với Diệp Thu, hung hăng nói. Cầm miệng, đang ăn cơm đấy. Diệp Thu liếc mắt nhìn Hồ Lai một cái, lạnh lùng nói. Ánh mắt lạnh băng đó, dọa Hồ Lai không tự chủ được mà run lên. Cậu ta vội vàng lui về sau mấy bước, sau đó trợn mắt nhìn Diệp Thu, trong lòng hung tợn nói, khốn kiếp, xem như anh lợi hại, chúng ta chờ xem, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ bắt anh quỳ gối trước mặt bản thiếu, liếm đế giày bản thiếu. Nhìn Diệp Thu ăn liên tục, gương mặt nhỏ của Hà Tình Tình cũng đầy lo lắng. Dù sao thì cô vẫn khá kiêng dè Hồ Bưu. Không quảng cáo, đọc truyện tại tauhuyenmtiuyenen.vn. Cô cũng không ngờ, ở đây mà cũng đụng phải con trai của Hồ Bưu. Diệp Thu, hay là, chúng ta đi thôi, lát nữa Hồ Bưu mà đến, thì không dễ nhằn đâu. Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu, nhỏ giọng nói, không sao, yên tâm ăn cơm, không ăn là thức ăn nguội mất đấy. Diệp Thu cười nhẹ một cái, như là không có chuyện gì vậy. Nhưng mà, Hà Tình Tình còn đang định khuyên Diệp Thu tiếp. Thế nhưng, đúng lúc này, ngoài cửa xuyên thục cư, bất ngờ truyền đến một tiếng hét phẫn nộ. Ai dám động vào con trai tao, lăn ra đây cho tao, nghe thấy lời này. Mọi người ở đây, bao gồm cả Hà Tình Tình đều biến sắc. Bởi vì Hà Tình Tình nhận ra giọng nói này, chính là của Hồ Bưu. Còn Hồ Lai vừa mới nghe được giọng nói của ba mình, cũng cực kỳ hưng phấn. Chỉ nhìn thấy Hồ Bưu nổi giận đùng đùng đi vào xuyên thục cư. Ở phía sau, còn có mấy đại hán. Chẳng qua những đại hán này người thì quấn băng vải trên đầu, người thì quấn băng ở cánh tay, giống như là vừa mới đi ra từ bệnh viện. Còn Hồ Bưu dẫn bọn họ tới, cũng hết cách. Dù sao thì sáng nay người của công ty gã ta vừa mới bị Diệp Thu đánh cho đoàn diệt, chỉ còn mấy người này là có thể đi đường. Cho nên Hồ Bưu chỉ có thể dẫn theo bọn họ đến đây thôi. Ba. Hồ Lai vừa nhìn thấy Hồ Bưu, cậu ta chạy nhanh lên đón. Hồ Lai, con có sao không? Ai động đến con hả? Con nói cho ba, xem ba có phế nó không? Hồ Bưu kiểm tra Hồ Lai một lượt, gương mặt quan tâm hỏi. Chính là anh ta, Hồ Lai quay người chỉ vào Diệp Thu, cắn răng hung hăng nói. Người của con đã bị anh ta đánh đến mức nằm dạp hết rồi. Anh ta còn đe dọa con, ba nhất định phải đánh gãy chân anh ta, xả giận cho con. Nghe vậy, Hồ Bưu theo hướng chỉ tay nhìn qua, bởi vì chỗ ngồi của Diệp Thu là đưa lưng về phía cửa. Cho nên giờ phút này gã ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Diệp Thu, nhất thời không nhận ra Diệp Thu là ai. Chính là thằng nhãi danh kia đúng không? Thế mà còn dám ngồi ở kia yên tâm ăn cơm, thật là ngang ngược. Con trai con yên tâm đi, hôm nay ba sẽ giúp con xả giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Bưu nói xong, xắn tay áo lên, dẫn người đi qua. Vốn dĩ sáng nay bị Diệp Thu thu thập một trận thành ra thế này, trong bụng gã ta đã có một đám lửa rồi. Bây giờ con trai lại bị người ta bắt nạt, cho nên giờ phút này, gã ta định chút hết bực tức trên người lên người này. Gã ta đã âm thầm thề ở trong lòng là, hôm nay cho dù thế nào, gã ta cũng phải bắt người này bò từ xuyên thục cư mà rời đi. Cứ thế, Hồ Bưu dẫn theo người hùng hùng hổ hổ đi đến sau lưng Diệp Thu. Đến nhìn gã ta cũng không thèm nhìn Hà Tình Tình ở trước mặt, mà thẳng thừng trừng mắt nhìn cái ót của Diệp Thu, hung tợn nói. Thằng kia, cậu ăn gan hùm mật gấu rồi đúng không? Ngay cả con trai của Hồ Bưu tôi cũng dám động, hôm nay ông đây phải. Nhưng mà, Hồ Bưu còn chưa nói hết câu, Diệp Thu đã chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy gương mặt Diệp Thu. Hồ Bưu ngây ngẩn cả người, trong mắt suýt nữa thì trừng rớt ra, miệng há thành hình chữ. Hồ Tổng, anh thật là uy phong a. Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Sao, sao lại là ngài? Sắc mặt Hồ Biêu lập tức trắng bệch, nhất thời gã ta sợ tới mức nói năng lắp bắp. Gã ta có nằm mơ cũng không ngờ, trong một ngày mình lại gặp phải sát thần Diệp Thu này những hai lần. Gã ta còn có thể xui xẻo hơn được nữa không a? Duyên phận a, tôi cũng không ngờ tôi ở đây ăn cơm, còn có thể gặp phải con trai anh. Tôi vốn nghĩ là anh đã là người không biết xấu hổ lắm rồi, không ngờ con trai anh còn không biết xấu hổ hơn anh. Các anh đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử a. Diệp Thu cười lạnh chào phúng nói. Hiểu, hiểu nhầm, cái này chắc chắn là hiểu nhầm, tiên sinh. À không, gia ruột, ngài nghe tôi giải thích đi. Hồ Biêu sợ tới mức sắp tè ra quần rồi, mắt thấy gã ta còn sắp quỳ xuống trước Diệp Thu cơ. Thế nhưng, rõ ràng là Hồ Lai ở bên cạnh còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu ta nhìn Hồ Biêu, khó hiểu hỏi. Ba đang nói linh tinh gì vậy? Mau cho người phế anh ta a. Nghe vậy, Hồ Biêu sợ tới mức mặt biến sắc, không nói hai lời, giơ tay tát vào mặt Hồ Lai. Bốp, chỉ nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Hồ Lai không hiểu chuyện gì. Còn mọi người xung quanh thì sững sờ. Không phải bảo là Hồ Biêu tới để chút giận cho con trai sao? Sao lại ra tay đánh con trai mình rồi thế này? Có chuyện gì vậy a? Ba, sao ba lại đánh con? Hồ Lai ôm mặt, trợn mắt nhìn Hồ Biêu, gương mặt tràn ngập tủi thân và khó hiểu. Đánh là đánh cái thứ không có mắt như mày. Mày có biết vị gia gia này là ai không? Vậy mà đến cả cậu ấy cũng dám trêu chọc. Mày là thành tâm muốn hại chết ba mày hả? Mày xem tao có đánh chết đứa con bất hiếu như mày không? Hồ Biêu tức giận quát. Nói xong gã ta lại giơ tay tát một cái vào mặt Hồ Lai. Tiếp đó gã ta vẫn chưa hết giận, lại nhảy lên đạp Hồ Lai ngã trên mặt đất. Sau đó chính là một trận quyền đấm cước đá. Ngao, Hồ Lai bị đánh liên tục kêu rên, chỉ chốc lát sau đã quỳ rạp trên mặt đất không động đậy. Thấy thế, lúc này Hồ Biêu mới dám nhìn về phía Diệp Thu. Cúi người thật sâu với Diệp Thu, cầu xin tha thứ nói. Già, đều tại tôi quản giáo không nghiêm, mới làm thằng bất hiếu này đụng đến ngài. Mong ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho nó lần này. Diệp Thu liếc qua Hồ Lai đã bị Hồ Biêu đánh thành đầu heo. Anh lắc đầu cười một cái, thản nhiên nói. Dẫn con trai anh biến khỏi mắt tôi nhanh nhất có thể, nếu còn có lần sau. Chắc là anh biết hậu quả rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hiểu, Hồ Biêu vội vàng gật đầu, sau đó cho người đỡ Hồ Lai lên, cực nhanh chạy khỏi xuyên thục cư. Tốc độ kia, quả thực là còn nhanh hơn thỏ, còn mọi người vây xem nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều choáng váng rồi. Cách chương.